Tác răng 2, trở lại rừng già. Chương 10, thung lũng cô đơn. Góc truyện audio.com. Tác răng từ từ tụt xuống khe đá hoang vắng, trên đầu chàng, vầng trăng châu phi lặng lẽ tỏa sáng, chàng có cảm giác như nghe thấy đâu đây tiếng gọi của rừng xanh thân thuộc ngày nào. Giữa một vùng trời đất bao la thoáng đãng, bây giờ chỉ có một mình chàng. Chàng khoan khoái thở dài, thật là một con người tự do. Cái cảm giác tự do trong cô đơn, hiu hắt, nhưng chính cái cảm giác tự do và đơn độc này lại làm trào lên trong trái tim chàng tràn trề sức mạnh. Chàng bước đi ung dung, ngẩng cao đầu, mái tóc tung bay trong gió và hoàn toàn vững tin vào sức mạnh của mình. Toàn bộ các giác quan của chàng đều như báo trước cho chàng những tình huống nguy hiểm. Dưới ánh trăng mờ, mọi tiếng động từ bên kia dãy núi vọng tới tai chàng đều không có gì mới lạ. Những tiếng động đó vang lên dường như không phải từ thiên nhiên mà từ chính lòng chàng. Đó là tiếng nói của một nỗi lòng khao khát không lời. Trong tất cả những âm thanh đa dạng của thiên nhiên hoang dã có những âm thanh rất dễ làm trái tim chàng thổn thức. Trong đó có một âm thanh đặc biệt quen thuộc với chàng. Đó là tiếng bước chân uyển chuyển, xa xôi của loài báo. Vừa lúc ấy, chàng bắt được một âm thanh hơi lạ tai. Rón rén và lặng lẽ, chẳng có đôi tai người nào cảm nhận được thứ âm thanh đó. Thoạt đầu Tác Răng không xác định được thứ tiếng động đó phát ra từ đâu, thuộc loài nào. Nhưng chỉ không đầy nửa giây sau, chàng biết chính xác rằng đó là tiếng bàn chân trần đạp đất. Tiếng chân vang lên sau lưng chàng, mỗi lúc một gần. Có kẻ đang theo dõi chàng. Lúc này chàng đã hiểu vì sao Trung úy Genoa để chàng một mình trong thung lũng. Nhưng toàn bộ kế hoạch của Genoa vẫn còn một khiếm khuyết, giờ tấn công hơi muộn. Những bước chân nghe mỗi lúc một gần. Tác Răng dừng lại, quay mặt về phía những kẻ truy đuổi và lên đạn chờ sẵn. Vừa lúc đó chàng trông thấy tấm áo choàng trắng. Chàng lên tiếng hỏi bằng tiếng Pháp xem họ muốn gì ở mình. Đáp lại lời chàng là một loạt đạn súng trường chớp sáng chói mắt. Tác Răng cảm thấy mình ngã úp mặt xuống đất. Những người Ả Rập chờ một lát xem kẻ bị bắn có ngồi dậy được không. Một lát sau, họ chạy ra khỏi chỗ nấp vây lấy cái cơ thể đang nằm sóng xoài. Họ sờ ngực chàng và thấy rằng kẻ bị bắn vẫn còn thở. Một tên trong bọn chúng di mũi súng vào gáy Tác Răng định bắn cho chết hẳn. Nhưng một người khác đã gạt mũi súng ra. Để nó sống thì tiền thưởng nhiều hơn. Gã Ả Rập giải thích hành động của mình. Cả bọn xúm vào trói Tác Răng rồi khiêng về chỗ buộc ngựa. Dưới ánh trăng mờ toán người rời dãy núi tiến về phía nam. Con đường đi về phương ấy dường như phẳng phiu hơn. Tác Răng tỉnh lại, chàng thấy mình bị trói và bị vất úp trên lưng ngựa. Vết thương trên người chỉ sượt qua thái dương. Vết thương đã cầm máu. Những vệt máu khô đen bám chặt vào mặt và quần áo chàng. Khi tỉnh dậy, biết mình đã rơi vào tay những người Ả Rập, Tác Răng không nói một lời. Những kẻ bắt cóc chàng cũng gần như im lặng, suốt chuyến đi chúng chỉ mở mồm nguyền rủa tù binh của mình vài tiếng mà thôi. Suốt 6 tiếng đồng hồ vượt qua những dải cắt nóng bỏng, đoàn người ngựa không hề ghé vào một làng nhỏ nào ven đường. Khoảng giữa trưa, họ tiến vào một khu trại có chừng 20 chiếc lều. Họ dừng lại ở đó. Khi một gã Ả Rập sửa soạn cởi dây buộc Tác Răng ở lưng ngựa, một đám người có cả đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ lập tức chạy ra vây quanh. Một trận mưa đòn rơi xuống đầu Tác Răng, góc truyện audio.com, một vài người thậm chí còn ném đá và dùng gậy vụt vào đầu Tác Răng. Nhưng chỉ một vài phút sau, một vị tộc trưởng già bước tới, xua đuổi đám người. Ali Ibn Ahomed nói với ta rằng, người đàn ông này ở một mình trên núi và đã giết được một con sư tử. Ta không biết Ali định làm gì với cái người tù binh ngoại quốc này. Phải chờ cho tới lúc ta nộp cho Ali, nhưng người tù binh này là một người dũng cảm. Một khi người này còn ở trong tay chúng ta phải xử sự thế nào cho xứng đáng với người đã một mình chiến thắng ngài đại thú. Tác Răng nghe tộc trưởng nói rõ từng lời. Chàng biết rằng mình đã thoát khỏi trận mưa đòn nhục nhã là nhờ lòng kính trọng của người Ả Rập đối với người chiến thắng sư tử đen. Tác Răng được ăn uống nhưng vẫn bị trói chặt. Những người Ả Rập để chàng ngồi một mình trên tấm thảm dày trải giữa lều, có một người đứng gác ngay ở cửa ra vào. Chàng thử tìm cách cởi dây trói nhưng không được, những cơ bắp cuồn cuộn của chàng dù căng đến mấy cũng không thắng nổi những nút dây thừng. Vào quãng xế tối, có mấy người đàn ông đi tới, bước thẳng vào lều. Cứ nhìn trang phục thì họ đều là những người Ả Rập, nhưng có một người Ả Rập bước lại gần Tác Răng và thong thả cởi áo. Phần dưới khuôn mặt của người đó lộ ra, ngay tức khắc Tác Răng nhận ra Jacob. Ồ, ngài Tác Răng, Jacob giả bộ ngạc nhiên, một sự tình cờ mới hiếm hoi và lý thú làm sao. Nhưng tại sao ngài không đứng dậy đón khách, Jacob cười gằn rồi dùng hết sức đá mũi giày bọc sắt vào hông Tác Răng. Đứng dậy, con chó, Jacob vừa đá vừa nghiến răng quát, hắn đá túi bụi vào lưng, vào mặt Tác Răng. Tác Răng không nói một lời, cũng không thèm nhìn lên. Những cú đá hằn học của Jacob phải ngừng vì tộc trưởng bước vào. Ông nhăn trán, sửng sốt kêu lên. Thôi đi, mày cứ giết nó, nếu mày muốn. Nhưng tao không cho phép mày hành hạ một người đàn ông dũng cảm như thế trước mặt tao. Một lối hành hạ vô liêm sỉ. Nếu mày cứ trói người ta ra, mày sẽ biết. Khi đó liệu mày có đá được không? Lời đe dọa của tộc trưởng làm cho Jacob mất hết hứng thú trả thù. Tất nhiên hắn không muốn Tác Răng được cởi trói. Hắn vẫn còn nhớ sức mạnh của bàn tay Tác Răng. Thôi được rồi. Jacob lập bập nói, vậy thì tôi sẽ giết nó ngay. Nhưng không phải ở chỗ này, không phải trong khu trại của tao. Tộc trưởng ra lệnh, người đàn ông này khi rời khỏi bộ tộc của tao phải là người đang còn sống. Nếu mày giết người ta ở sa mạc tao không quan tâm. Nhưng tao không thể để cho máu của người Pháp dính vào tay bất kỳ người nào trong bộ tộc của tao. Người Pháp có thể cho lính đến giết người của tao, đốt cháy những lều trại của tao, giết chết gia súc của tao. Vậy ông nghĩ thế nào? Jacob hất hàm nói, nếu như tôi đưa nó ra khỏi trại để thanh toán nợ nần với nó. Mày phải đưa tù binh này ra khỏi địa phận của tao ít nhất là một ngày đường. Tộc trưởng nhắc nhở Jacob một cách kiên quyết, người của tao sẽ đi cùng mày để giám sát xem mày có lừa dối tao hay không. Nếu mày lừa dối tao thì, trên sa mạc này sẽ không phải có một mà hai xác chết. Jacob nhún vai, tôi phải ở đây đến mai. Bây giờ tối rồi, tùy mày, tộc trưởng nói, nhưng sáng sớm mai, một giờ sau khi mặt trời mọc mày phải rời khỏi khu trại của tao. Tao không ưa gì lũ người tà giáo, nhưng lại không muốn mang tiếng là kẻ hèn mạt. Jacob còn muốn nài nỉ chút nữa, nhưng hắn kịp nhận ra rằng tộc trưởng không muốn nghe nữa nên hắn im bặt. Gocchuyenaudio.com. Một lúc sau hắn cùng tộc trưởng bước ra khỏi lều. Trước khi ra khỏi cửa, hắn vẫn không kiềm chế được sự đắc ý, hắn quay lại nhếch mép cười, nói với Tác Răng. Hãy vui vẻ mà từ giã cõi đời, ngài Tác Răng ơi. Ngài đừng quên cầu nguyện, ngày mai ngài sẽ chết, cũng chẳng có đủ thời gian mà nguyền rủa ai nữa đâu, thưa ngài. Đã từ trưa tới giờ không ai mang đến cho Tác Răng lấy một ngụm nước, một mẩu bánh mì. Tác Răng là đi vì khát, chàng định xin người lính gác một ít nước, nhưng chàng cất tiếng hỏi mấy lần, người gác vẫn không thèm hé miệng đáp một lời. Đêm đã về khuya, từ vùng núi xa xôi đâu đó vọng tới tiếng sư tử gầm thét. Tiếng gầm vừa giận dữ vừa như ai oán, cái tiếng vang quen thuộc của rừng già khiến Tác Răng nảy ra một nhận xét buồn bã, hóa ra sống cùng sư tử còn an toàn hơn sống giữa con người. Thời chàng còn sống trong rừng, chưa bao giờ chàng bị truy đuổi dai dẳng như mấy tháng qua trong thế giới văn minh. Chưa bao giờ chàng bị cái chết kề cận bên cổ như lúc này. Tiếng sư tử lại vang lên mỗi lúc một gần, Tác Răng định thét lên đáp lại tiếng gầm của sư tử. Trước kia, mỗi lần bị sư tử đe dọa, chàng lại thét vang rừng như một hiệu lệnh kêu gọi cả bộ lạc mình bước vào cuộc chiến đấu. Còn bây giờ bộ lạc của chàng ở đâu? Lâu nay gần như chàng đã quên rằng có một thời chàng chỉ là một con vượn được lạc loài. Nhưng ngày mai, mọi sự sẽ kết thúc, một thời hạnh phúc còn đâu? Chàng lại giãy giụa thử căng mình cho đứt những vòng dây trói. Chàng lại co cổ ghé mồm vào sợi dây, hy vọng sử dụng hai hàm răng sắc khỏe của mình. Mọi cố gắng của chàng đều vô nghĩa. Đầu chàng như bốc lửa vì nỗi căm uất và bất lực. Tiếng sư tử lúc nãy lại vang lên không dứt, rõ ràng là con sư tử đã xuống núi, săn mồi trên sa mạc. Tiếng kêu chứng tỏ rằng nó bị đói, Tác Ăng cảm thấy ghen tị với nó. So với chàng, cuộc đời của nó tự do biết bao. Nếu nó có bị chết, cái chết của nó cũng thật đàng hoàng, lẫm liệt. Không ai trói nó và giết nó như giết một con cừu thế này. Tác Răng cảm thấy tức ngực vì nỗi bất lực và lòng hận thù hành hạ. Chàng không còn hy vọng chiến thắng để bảo vệ sự sống của chính mình. Chàng không hề sợ chết nhưng chàng đang bị làm nhục. Chàng có linh cảm rằng đêm đang ngả dần về sáng, chỉ còn vài giờ nữa thôi, ước gì chàng có thể lôi Jacob theo mình về thế giới bên kia. Vừa lúc đó chàng lại nghe thấy tiếng kêu của vị chúa tể các loài thú. Lần này tiếng thét của nó quá gần, có thể nó đang săn bắt đàn gia súc trong khu trại. Tiếng thét chấm dứt, bốn bề lại yên tĩnh một cách đáng ngờ. Một lát sau Tác Răng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ mình con thú chạm vào vật gì đó. Tiếng động mỗi lúc một gần, bỗng nhiên tất cả im bặt, nhưng chàng đã nghe thấy tiếng thở của con thú đang bước tới thẳng cửa trại chàng nằm. Đúng thế, kia rồi, cơ thể con vật đang chuyển động từng bước một. Tác Răng quay đầu về phía có tiếng động, bốn bề tối đen như mực, nhưng rồi bức vách phía sau bắt đầu bị giật ra và nâng lên. Bóng con sư tử lẫn vào bóng tối. Từ tấm vách bị xe thủng lộ ra một mảng trời điểm vài vì sao nhấp nháy. Tác Răng mỉm cười, Jacob rồi sẽ phát điên lên. Tác răng thích chết bởi hàm răng sư tử hơn là bởi bàn tay bẩn thỉu của hắn. Bức vách lại bị nâng lên lần nữa. Một bóng đen kỳ lạ đã lọt vào trong trại. Tác răng nghe rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Chàng nhắm mắt lại, chờ đợi nhát đớp đầu tiên của sư tử. Góc truyện audio.com. Bỗng chàng cảm thấy có bàn tay mềm mại của ai đó chạm vào mặt mình. Bàn tay đó đang quờ quạng trong bóng tối. Một giọng con gái thì thào gọi đúng tên chàng. Vâng, tôi đây, Tác răng trả lời nho nhỏ. Nhưng, lạy chúa, người là ai vậy? Vũ nữ ở CDI xa. Tiếng trả lời có vẻ vội vã. Tác răng cảm thấy cô gái đang cố hết sức cởi trói cho chàng. Lưỡi dao lạnh lẽo thỉnh thoảng lại chạm vào tấm lưng trần của chàng. Cuối cùng tất cả các vòng chảo đều bung ra. Đi nhanh, cô gái thì thào, Tác răng luồn ra khỏi trại rồi trườn theo vị cứu tinh. Cô gái cũng trườn trên mặt cắt ngay trước mũi chàng. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một bụi cây rậm rạp. Cô gái nói nhỏ với Tác răng, người anh họ của em đến bộ lạc này thăm bạn. Anh ấy đến đúng lúc anh bị bắt. Thế là vừa về đến nhà, anh ấy đã kể rằng, có một người Pháp cao lớn vừa bị Ali Ahmed bắt về nộp cho một người Pháp khác. Nghe anh ấy miêu tả, em đoán ngay rằng người tù binh đó là anh. Cha em đi vắng, em đã cố thuyết phục mấy người đàn ông đi cứu anh, nhưng họ đều từ chối. Họ bảo rằng, cứ để mặc cho quân tà giáo giết nhau tùy thích. Đấy không phải là việc của chúng ta. Còn nếu như chúng ta làm Ali hỏng việc thì hóa ra chúng ta lại vô tình gây chiến với bộ lạc của Ali. Đã đánh nhau thì thế nào người của bộ lạc ta cũng bị chết. Thế là chờ cho trời tối hẳn, em đã một mình phóng ngựa tới đây. Em mang thêm một con ngựa cho anh, em buộc chúng ở gần đây thôi. Chỉ sáng ra là chúng ta đã đến làng của em, chắc là cha em đã về. Họ có giỏi thì cứ đến mà chạm vào bạn của KPDU Ipsadin. Tác răng cùng cô gái lặng lẽ bước đi, lẽ ra chúng ta phải có ngựa rồi. Cô gái dừng lại nói, rõ ràng là em buộc chúng ở quãng này. Sao không thấy đâu cả? Bỗng cô gái sững người kêu lên hoảng hốt, chúng chạy mất rồi, em buộc chúng đúng chỗ này đây. Tác răng nhìn quanh và phát hiện ra một khóm cây đã bị giật bung cả rễ lên. Chàng còn thấy một cái gì đó nữa và đứng lên, nhìn cô gái cười nói. Sư tử đã mò đến đây, xem dấu vết thì đúng là nó bị mất mồi. Nhưng ở sa mạc này hai con ngựa còn bị nguy hiểm đe dọa nhiều hơn là đối mặt với sư tử. Tác răng và cô gái cùng thở dài. Chẳng còn cách nào khác là tiếp tục quốc bộ, con đường mòn dẫn lên những sườn núi treo leo, vòng vèo. Nhưng cô gái thuộc đường như lòng bàn tay, Tác răng lặng lẽ đi sau cô gái. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng vẫn thỉnh thoảng dừng chân để quan sát xem có kẻ nào theo dõi mình không. Thật là một đêm trăng tuyệt vời, trời đã bắt đầu chớm lạnh, sa mạc thầm thì những ngọn gió tươi. Đó đây thấp thoáng những khu làng đang chập chờn trong giấc ngủ về sáng. Bên những ngôi nhà đất im lìm dưới bóng cây trà là còn có những túp lều lợp bằng da dê. Sa mạc ánh lên màu cát bạc, thật là một quang cảnh thiên đường giữa một vùng đất dữ dằn. Đi được một lúc trước mặt hai người hiện lên những ngọn núi im lìm. Tác răng cảm thấy tim mình chợt như nhảy lên rộn ràng trong lồng ngực. Đối với chàng, núi rừng mới thực sự là cuộc sống. Chàng lại bắt đầu một cuộc đời mới. Chàng nhìn đôi vai nhỏ của cô gái đi trước mặt mình. Một cô gái, người con của sa mạc đi cùng một chàng trai, đứa con bất trị của rừng già. Tác răng bật cười vì ý nghĩ của mình, tự nhiên chàng khao khát có một đứa em gái như cô gái đang đi trước chàng. Hai anh em, đó là một tình bạn tuyệt vời. Hai người lại leo lên những dãy núi cao và bước chân mỗi lúc một chậm lại. Góc truyện audio.com. Con đường mòn nhiều đá tai mèo và rất treo leo. Cô gái thì mong sao cho mình đưa được Tác răng về làng thật nhanh trước khi người của Ali truy đuổi tới nơi. Còn Tác răng lại cứ mong cho con đường cứ kéo dài vô tận. Chàng thích đi cùng cô gái mãi thế này. Trong đáy sâu tâm hồn, chàng khát khao một người bạn tâm giao. Một người yêu cũng sống hoang dã như chàng. Lâu nay, chàng có rất nhiều người quen biết, nhưng hầu như ai cũng thích những nơi đô hội, thích phố phường, nhà cửa hơn rừng xanh. Và hầu như tất cả đều thích mặc quần áo đẹp hơn là trần truồng như chàng trong rừng xanh. Thực sự Tác răng không hiểu họ, mặc dù hiện tại chàng vẫn sống như họ. Hai người lại đi vòng qua những mô đá, con đường mòn cứ vấn vít quanh khe suối, lưng đèo. Đột nhiên cả hai dừng lại, chặn ngay trước mặt họ là một con sư tử đen, đôi mắt xanh của nó ánh lên những tia chớp giận dữ. Nó nghiến răng, vẫy đuôi một cách nôn nóng rồi bắt đầu gầm lên. Đúng là tiếng gầm của con thú đói. Đưa dao, Tác răng ra lệnh rồi đưa tay về phía cô gái. Chàng nắm chặt đốc dao găm và đẩy cô gái sang bên. Chạy nhanh trở lại sa mạc, Tác răng quát to, có nghe thấy không, xuống sa mạc rồi quay về sau. Muộn rồi, cô gái đáp, đằng nào thì chúng ta cũng không thoát khỏi nó. Chạy đi, Tác Răng giục, nó chuẩn bị tấn công đấy. Con sư tử chậm rãi bước lại gần, cái đầu nó ghé xuống sát đất, chiếc đuôi căng ra và cơ thể nó rung lên. Đứa con của rừng già cũng co người lại chờ sư tử. Phía sau lưng chàng, cô gái đứng im như tượng đá. Cô há miệng, căng tròn mắt, sửng sốt vì lòng dũng cảm của chàng trai. Đối mặt với ngài đại thú, chàng trai chỉ có trong tay một con dao. Tuy vậy, cô gái vẫn tin rằng cuộc chiến đấu này sẽ không kết thúc bằng cái chết của chàng. Cô nhìn chăm chăm vào đôi vai vạm vỡ của chàng. Lúc này trông chàng cũng hung tợn chẳng kém gì sư tử. Con sư tử nhích lên một chút, gầm lên một tiếng thét xé họng, nó nhảy bổ về phía trước. Cách chương.